phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 10, đạp một cước xuống giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ hồ cám dỗ thấy Bạch Chấn Đông hai mắt đều thẳng, hắn không ngờ lúc này Lâm Nhược Yên quyến rũ như vậy, no đủ excess là lướt xương quai xanh, mất trật tự sợi tóc dáng người nóng bỏng, đùi thon dài tuyệt đẹp, những liêu nhân hình ảnh đủ để cho hắn thèm nhỏ dãi ba thước, đặc biệt khiến Bạch Chấn Đông nhìn chăm chú chính là Lâm Nhược Yên mặc lên người cái kia mơ hồ hiện ra ở Bạch Chấn Đông trước mắt cho hắn chí mạng đánh vào thị giác. Cổ họng của hắn trong không nhịn được nuốt xuống một bãi nước miếng, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại ở dưới tầng công ty thấy góc váy hất lên cảnh tượng tuyệt vời kia, này so với chiếc xe phát triển người mẫu được thấy nhiều rồi, hắn cảm giác những người mẫu này và Lâm Nhược Yên so với căn bản không phải một cấp bậc. Suy nghĩ một chút các loại liêu nhân hình ảnh ở trong đầu hắn càng không ngừng chuyển hoán. Bạch Chấn Đông cũng không biết mình bao lâu không đập người phụ nữ, bởi vì trong đầu căn bản không nhớ nổi một tháng trước xảy ra các loại chuyện, nhưng trên người mình rất nhiều bản lĩnh vẫn vận dụng thành thạo, chút nào đó rộng lượng kiến thức cũng không nén được cảm xúc từ trong đầu đột nhiên hiện ra. Một vị trí nào đó ở cồn dưới sự kích thích càng thêm mãnh liệt, hắn ánh mắt chằm chằm cuối cùng cũng khó trốn Lâm Nhược Yên áo sơ mi khuy chụp chỗ chí mạng cám dỗ, áo sơ mi khuy chụp chỗ lộ ra ở dưới ánh đèn trắng mịn da thịt thúc đẩy Bạch Chấn Đông có chút kích động. Nhiều lần giày vò, Bạch Chấn Đông cuối cùng thua trận, trong lòng gian ác một mặt nhắc nhở, không động cũng phí, dù sao coi như say rượu mất lý trí. Chính nghĩa một mặt lại nói, ngươi là chính nhân quân tử, ngươi không phải là lưu manh. Cuối cùng, Bạch Chấn Đông ở gian ác ép buộc dưới, đêm này hai thô lỗ ngông cuồng ma trường quét ngang ngọn núi cao vút này cực nóng nhiệt độ lập tức làm cho Bạch Chấn Đông huyết mạch căng lên, thần kinh căng thẳng, giờ phút này không biết dùng cái gì lời lẽ mới hình dung tâm tình kích động của mình. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, sợ đến mức Bạch Chấn Đông đặt ở hung khí lên phải tay run một cái, hắn chui uy tín đi, phát hiện tiếng chuông điện thoại di động là từ Lâm Nhược Yên trong túi sách truyền tới. Hắn vội vàng rút tay lại, nhìn túi sách LV truyền ra tiếng chuông điện thoại di động, trước ngực hắn lên xuống không ngừng, cảm giác mình giống như làm kẻ trộm vậy, khẩn trương không chịu được, lúc này nếu như là bị Lâm Nhược Yên biết mình không phải bị cắt không thể. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cũng để cho đang ngủ mê man Lâm Nhược Yên có nửa điểm ý thức, cô lười biếng giật giật gợi cả môi đỏ mọng, đặt ở trên sofa hai tay cũng nguyễn giật mình, chính là không nhúc nhích bao lâu, Lâm Nhược Yên lại đã ngủ say. Nhưng điện thoại trong túi sách vẫn ở vang lên, Bạch Chấn Đông xuất phát từ tò mò, mở ra Lâm Nhược Yên túi sách đem chiếc điện thoại Apple màu trắng này móc ra, cúi đầu nhìn kỹ, trên màn hình của điện thoại cho thấy một tên là Tôn Kiến Binh người đàn ông, hắn không biết cái này Tôn Kiến Binh là ai, càng không biết và Lâm Nhược Yên là quan hệ thế nào. Hắn vốn không muốn nghe, chính là nhất thời không cẩn thận lại cho truyền được. Bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói thân thiết của một người đàn ông. Nhược Yên, tôi nghe nói ngươi trở về nước, thế nào cũng không gọi điện thoại cho tôi, ngươi hiện ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chấn Đông không biết làm thế nào, thử nói trong điện thoại. Cô uống say, đối phương nghe được giọng nói của Bạch Chấn Đông, lập tức khẩn trương hỏi. Ngươi là ai? Điện thoại của Nhược Yên tại sao sẽ ở ngươi này? Làm cho Nhược Yên nghe điện thoại. Ngươi là ai? Bạch Chấn Đông hỏi ngược lại, lo lắng trong lòng nữ thần có bạn trai. Giọng nói của Tôn Kiến Binh đột nhiên lớn lối. Tôi là ai? Tôi là bạn trai cô, tôi cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn. Mau nói cho ta biết cô ở chỗ nào, bằng không tôi sẽ làm cho ngươi hối hận. Bạch Chấn Đông nghe được bạn trai ba chữ cơn tức lại mạo lên đây, cho dù hắn còn không biết người đàn ông này có hay không thật sự là Lâm Nhược Yên bạn trai, nhưng hắn từ đánh lên Lâm Nhược Yên giây phút đó, lại biết được cô gái này chỉ có thể là hắn mà thôi, có người dám cướp phụ nữ với hắn, quả thật không muốn sống nữa. Này ngươi biết tôi là ai không? Bạch Chấn Đông hỏi ngược đối phương. Ngươi là ai? Đối phương càng thêm tò mò. Bạch Chấn Đông nói rõ từng chữ từng câu. Nghe tôi là người đàn ông của cô bây giờ đang ở trên giường tôi, có muốn hay không tôi vỗ mở MMS chia ngươi? Cái gì? Người đàn ông của cô? Thằng nhóc khác kiêu căng, tôi cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đập nói của cô tôi lại giết chết ngươi. Người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia kiêu ngạo hống hách quát hận không thể từ bên kia điện thoại trực tiếp truyền kiếp tới. Không thèm nghe ngươi nói nữa, tôi phải bận rộn chuyện chính. Bạch Chấn Đông không và cái này gọi Tôn Kiến Binh người đàn ông tiếp tục dây dưa tiếp, trực tiếp cúp máy, cũng đem Tôn Kiến Binh số điện thoại này trực tiếp cắt bỏ, sau đó tắt máy sau thả lại Lâm Nhược Yên trong túi sách. Lúc này, Bạch Chấn Đông có cảm giác nguy cơ, nếu như cái này gọi Tôn Kiến Binh người đàn ông đúng là Lâm Nhược Yên bạn trai, vậy phải làm thế nào cho phải, nói không chính xác mình còn có thể bị công ty đuổi việc. Hắn suy nghĩ một lúc cũng lười suy nghĩ, đáng chết chứng hướng lên trời, dù sao đều làm, còn sợ một điều, chỉ cần đối phương không phải là cha cô, ai cũng không quan tâm. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn say như chết Lâm Nhược Yên, cô lại và ngủ người đẹp vậy nằm trên ghế salon, chính là cúi đầu nghe nghe trên người mình, tản ra một Lâm Nhược Yên nôn mửa ra món ngon tuyệt vời, hắn vội vàng đem áo khoác cởi, ném vào phòng vệ sinh trong máy giặt quần áo, sau đó khởi động máy giặt quần áo khuấy động, hắn ngày mai còn muốn mặc này bộ Âu phục đi làm chứ. Bằng không còn có thể vì không mặc quần áo làm việc mà bị phạt tiền, hắn cũng không làm loại này ra sức chuyện không được cảm ơn. Ở trong phòng rửa tay mất hơn nửa giờ, mới đem áo khoác rửa sạch đi ra, cũng lượng ở ngoài cửa sổ. Trở lại phòng khách thời gian, phát hiện Lâm Nhược Yên ngủ rất say, chính là nghĩ đến trên sofa rất lạnh, lại đem Lâm Nhược Yên ôm vào gian phòng của mình, cũng thay cô đắp lên đệm chăn. Nhìn ngủ say trong Lâm Nhược Yên, Bạch Chấn Đông không nhịn được nghĩ hôn cô một chút, chính là miệng vừa đưa tới, ngủ say trong Lâm Nhược Yên chờ mình một chút thân, đem mặt liếc về một phía khác. Bạch Chấn Đông đành phải buông tha, xoay người đi phòng khách, chính là hắn phát hiện bộ này một phòng ngủ một phòng khách trong phòng trọ, chỉ có một giường, sofa đều sofa gỗ tự nhiên, nếu như buổi tối ngủ ở này cái ghế salon lên, mình sẽ bị đông lạnh gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mình vừa thuê không lâu căn nhà, đệm chăn không nhiều, bởi vì mình cũng không quá rộng dụ tiền. Vì vậy, hắn dự định và Lâm Nhược Yên phần giường, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của cô, nhưng bây giờ là cuối mùa thu, đến buổi tối gió lại và con dao vậy thổi ở trên mặt người được kêu là một đau. Nhưng hắn lại lo lắng cho mình và Lâm Nhược Yên ngủ ở trên một chiếc giường, sợ cô gái này hiểu nhầm mình và cô đã làm gì, quay đầu phải giết mình, này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vì vậy, hắn chuẩn bị một biện pháp an toàn, mở ra gian phòng đã qua sử dụng máy vi tính, tải xuống một phần mềm quay video, cài đặt được sau, đem màn ảnh nhắm ngay giường của bọn họ, điểm một cái bắt đầu, video phần mềm bắt đầu quay không bỏ sót từng giây từng phút. Hắn hy vọng cái này có thể giúp hắn tắm cởi cùng giường cùng gối tội danh. Hắn tắm một cái, đổi thành một bộ áo ngủ lại chui vào Lâm Nhược Yên trong chăn. Hắn vừa ngủ không lâu, đột nhiên cảm giác một chân đặt ở trên người mình, hắn quay đầu nhìn lại chân này chính là Lâm Nhược Yên, hắn không ngờ cô gái này ngủ không thành thật như thế, đành phải lại đem chân của cô đắp lên đệm chăn dưới, lo lắng cô cảm lạnh. Lại ngủ một lúc Lâm Nhược Yên lại từ phía sau đem Bạch Chấn Đông chặt ôm lấy, hơi thở của cô như hoa lan, hai quả thịt lớn trước ngực này thật chặt dán ở Bạch Chấn Đông trên lưng, điều này làm cho Bạch Chấn Đông vô cùng bất lực, đây tính là chuyện gì chứ? Ở trong lòng hắn thầm nói, em gái ngươi, lại không buông ra, ông đây lại muốn ra tay rồi. Lâm Nhược Yên không ôm bao lâu, lại trở mình một thân, quay lưng về phía Bạch Chấn Đông, lúc này mới làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, cho dù hạ thân khó chịu dị thường, nhưng hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Buổi tối dài dằng dặc này, Bạch Chấn Đông đã ở giày vò trong vượt qua, chỉ có điều hắn tốt xấu cũng ngủ rồi, ở trong giấc mơ và Lâm Nhược Yên đại chiến mấy trăm hiệp. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm nghiêng địa rơi vào Bạch Chấn Đông này 10 người bình phương không được trong phòng ngủ, trên bàn để máy vi tính đồng hồ báo thức cũng vào lúc này vang lên. Bạch Chấn Đông tỉnh lại là lúc phát hiện cơ thể của mình không thể động đậy, quay đầu nhìn lại, Lâm Nhược Yên người phụ nữ này lại chặt ôm lấy mình, này lông mi thật dài cũng dần dần mở. Bạch Chấn Đông gương mặt điển trai này cũng dần dần xuất hiện ở Lâm Nhược Yên trong tầm mắt, cô chớp mắt cảm giác mình đang nằm mơ. Bạch Chấn Đông đánh ngáp chủ động chào hỏi. Sớm, vừa nói xong, Lâm Nhược Yên tiếng kêu gào chói tai lập tức vang tận mây xanh, cũng phá tan thuộc về một phần yên tĩnh của buổi sáng sớm này. À, ở tiếng thét chói tai vang lên lập tức Bạch Chấn Đông cũng bị Lâm Nhược Yên lung tung điên cuồng đạp hai chân dùng sức đạp phải dưới giường, cách trương.